ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 54, em chờ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Tiến Nhi, anh sẽ trở về, em chờ anh. Thanh âm ôn nhu, Giang Tiến Nhi bất chi bất giác đáp một tiếng. Dạ, mới đem điện thoại bỏ vào túi, lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Thế nào, tôi chỉ muốn tìm cô nói chuyện một lúc. Thanh âm giống như đã từng quen biết, Giang Tiến Nhi tìm kiếm ở trong đầu, Lục Không Cách là thanh âm Lục Không Cách. Giữa tôi và cô không có chuyện gì để nói. Giang Tiến Nhi lạn lùng nói. Không nghĩ tới bên kia tự nhiên thở dài. Giang Tiến Nhi người đàn ông này, tôi yêu đã 6 năm, hôm nay rốt cuộc phải. Buông tay, trong lòng vẫn có chút khó chịu, thật ra cũng không có gì. Chỉ là muốn cùng cô nói chuyện phiến, nếu như cô không yên tâm có thể để cho những vệ sĩ kia cùng đi. Giang Tiến Nhi trầm mặc không nói. Tôi thật sự muốn lập tức rời xa nơi này đã làm tôi quá thương tâm. Riêng Tiến Nhi tôi ở đây không có bạn bè, cô có thể hay không vì tôi. Nói lời tạm biệt, địa điểm vẫn là chỗ lần trước. Giang Tiến Nhi vẫn không nói lời nào, nhưng cô thừa nhận mình có chút động tâm. Giang Tiến Nhi tôi chờ cô, bất kể là chờ đến khi nào tôi cũng sẽ chờ cô. Ngày mai tôi phải rời khỏi nơi này. Trong giọng nói Lục Không Cách có chút thương cảm, được tôi sẽ tới. Giang Tiến Nhi rốt cuộc nói. Cô xoay người, nhưng người hộ vệ phía sau lập tức đi tới. Sau chuyện lần trước Giang Chiết hung hăng mắng A Đức một trận, cho nên bây giờ mọi người đối với Giang Tiến Nhi đều bảo vệ rất cẩn thận tỉ mỉ. Giang tiểu thư, cô muốn đi nơi nào? Ở cửa trường học thấy một người bạn, nếu các anh không yên lòng có thể đi theo tôi, nhưng không nên vào, nếu không mặt mũi của tôi biết để đâu, những người đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giang tiểu thư, một người cũng không thể vào sao? Đúng vậy, phải chờ ở cửa. Giang Tiến Nhi nói xong, vừa móc điện thoại, vừa đi ra bên ngoài. Cô thừa nhận mình bị cảm động, cho nên nhờ đồng học thay bản thân kêu trình diện sau, liền trực tiếp đi tới chỗ Lục Không Cách. Mấy ngày không thấy, Lục Không Cách tiều tụy đi rất nhiều, nhìn thấy Giang Tiến Nhi đi vào, cô thế nhưng đứng lên. Cô tại sao lại gầy như vậy? Lục Không Cách lắc đầu một cái, sau đó cười cười. Cô, LKC, thật sẽ phải rời đi rồi, nhưng vẫn có chút không cam lòng, cho nên liền gọi điện thoại cho Giang Tiến Nhi, Lục Không Cách biết đây là trận. Cuối cùng rồi, cách chương.